Người tình bá đạo, chương 87, tin hay không tin? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấn định lại tâm trí, nhìn theo ánh mắt của cô, mấy cái khuy áo tây phục của Hoa Thần đang nằm trên bàn, mấy cái khuy đó là do tôi làm hỏng, lần đó giúp Hoa Thần cười ra nhất thời không nắm vững kỹ xảo, cái khuy áo kia trở thành vật hy sinh, vốn dĩ tôi muốn giúp anh khâu lại, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc lại bộ y phục này, cái khuy vứt ở trên bàn cũng chẳng có ai để ý thu lại ánh mắt. Chị không phải đã nói với Mộc Lão rồi sao? Tô Ngưng đi qua, nắm chặt cái khuy áo kia cười nhạo ra tiếng. Thiền Thiền, tôi vốn dĩ thích cô, cứ tưởng cô thuần khiết giống như vẻ bề ngoài của mình, ai ngờ sau lưng lại lén lút quan hệ với bạn trai của tôi. Tô Ngưng, kỳ thực tôi cũng thích chị, nếu không có Hoa Thần, có lẽ chúng ta có thể chung sống hòa thuận. Chị biết tôi ở đây, là do tên thợ điện kia nói phải không? Tô Ngưng cười không đáp, chỉ là nụ cười ở khóe miệng là cười nhạo. Tấm ảnh hôm qua là do tôi truyền ra, chắc thần đã nói với cô rồi. Cô có thể thản nhiên thừa nhận khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Chuyện này tôi biết rồi. Thiền Thiền, tôi làm thế này là muốn chứng thực một việc. Tôi muốn biết cô thực sự hẹn hò với Mộc Lão, hay là ở một chỗ cùng Hoa Thần, Mộc Lão chỉ là người che giấu cho các người. Cô quả nhiên không thể cho qua dễ dàng như vậy, chỉ bằng ngữ khí bình thường vừa ngồi vừa nói chuyện với tôi, thì tôi không bì kịp được rồi. Kết quả đó có khiến chị vừa lòng không? Kết quả không làm cho tôi thất vọng, Mộc Lão không gạt tôi. Thiền Thiền, cô thực sự có lỗi với Mộc Lão, vì tấm ảnh kia đã khiến mấy tòa soạn báo tạp chí phải đóng cửa, Mộc Lão làm như vậy đơn giản là muốn bảo vệ cô, nhưng cô lại lén lút gian díu với thần sau lưng cậu ấy. Tôi nghĩ rằng Mộc Lão và cô ở cùng nhau sẽ có hạnh phúc, bây giờ xem ra Mộc Lão cũng không tốt hơn tôi. Ngẩn ra, không thể tin nhìn Tô Ngưng, không thể tin được anh ấy lại làm như vậy, tôi cứ nghĩ anh ấy chỉ nói suông thôi. Thì ra những lời hắn nói ngày hôm qua đều là thật, hắn thực sự làm cho những người đó thất nghiệp. Cô chuyển lời mở đề, kỳ thật khi ở Mộ Phong tôi đã nhận ra cô và Hoa Thần có quan hệ gì đó, thần từ trước tới nay đều trầm mặc càng không quan tâm đến người khác. Ngày đó ở bờ biển anh thế mà lại quan tâm cái tay bị thương của cô, lúc ấy tôi đã cảm thấy không đúng, nhưng tôi vẫn chọn lựa tin tưởng thần, huống chi Mộc Lão đối tốt với cô như vậy, cô không cần phải bỏ Mộc Lão để theo đuổi một người không muốn giữ mình bên cạnh, tôi vẫn tự an ủi mình rằng thần chỉ thuận miệng hỏi một chút, các người không có quan hệ gì. Cho đến ngày hôm đó, cô hỏi tôi có thực sự yêu thần hay không, tôi lại càng cảm thấy không đúng, vậy nên mới nói với cô rất nhiều, tôi chỉ muốn cho cô biết thần sẽ không giữ cô ở lại bên cạnh, hơn nữa cô cũng không yêu anh ấy bằng tôi, thần cũng không thể mang lại hạnh phúc như cô mong muốn. Những chuyện cô nói tôi đều biết, nhưng tôi không hề hy vọng Hoa Thần sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi, càng không đem hạnh phúc của mình phó thác trên người Hạ Mộc Lão, vì vậy không có chuyện tôi có lỗi với Hạ Mộc Lão. Tôi chưa bao giờ muốn làm tình nhân của Hoa Thần, nửa năm trước đã nghĩ như thế, nửa năm sau vẫn không hề thay đổi, mặc kệ cô tin hay không tin. Một khi hết hạn hợp đồng, lúc đó tôi và Hoa Thần sẽ chẳng còn liên quan gì nữa, khi ấy người Tô Ngưng phải đối phó sẽ là người tình tiếp theo của anh. Cách chương.